Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316 Hải Dương Đạn Pháo. 1. Thịnh soạn như vậy mổ heo cơm tại Long Đầu Thôn trong lịch sử cũng là hiếm thấy. Người trong thôn tụ tập cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Cảm tình đều chặt chẽ vài phần. Mặt khác, bởi vì ăn mổ heo giờ cơm sau vui sướng hớn hở. Mùa đông trong thôn thoáng cái từng có quan hệ bầu không khí. Hiện tại thời gian tiến nhập tháng chạp, cự ly lễ mừng năm mới đã không có nửa tháng. Đem trong lầu thu thập sạch sẽ, Ngao Mộc Dương cuối cùng đưa Lộc Chấp Tử hồi trường học. Hỏi, cuối kỳ cuộc thi, trường học bên này thành tích như thế nào đây? Lộc Chấp Tử nói, vẫn nhìn không đến đâu. Phải đợi đến sang năm khai giảng trong huyện mới có thể thống nhất xuất thành tích. Mục đích là vì để cho các học sinh qua tốt năm. Môn khẩu Ngao Phú Quý nghe nói như thế. Hâm mộ nói, hiện tại hai tử thật tốt mệnh, lễ mừng năm mới không ra thành tích, không cần bị đánh. Lộc Chấp Tử kinh ngạc nhìn xem hắn nói, như thế nào sẽ nói như vậy? Hiện tại hai tử nhiều không may nha, nếu như lễ mừng năm mới trước xuất thành tích, mang lên thành tích tốt về nhà, như vậy lễ mừng năm mới mới vui vẻ. Ngao Phú Quý vẻ mặt đau buồn thúc, Lộc lão sư, ngươi đây là đàn ông no tử không biết đàn ông đói tử cơ a. Khảo thi cái thành tích tốt rất khó. Lộc Chấp Tử nói, nỗ lực nha, tiểu học cùng trung học tri thức là đơn giản nhất, không cần liều thiên phú, chỉ cần đầy đủ nỗ lực đều có thể khảo thi cái thành tích tốt. Ngao Mộc Dương gật gật đầu nói, đây là thật lý. Ngao Phú Quý hổn hển, cái rắm chân lý, ngụy biện tà thuyết. Hắn suy nghĩ một chút, còn nói thêm, ngươi nói như vậy cũng đúng, con dâu nói đều là chân lý. Ngao Mộc Dương không còn lời để nói, tách ra thời điểm, hắn hỏi một cái quan tâm nhất vấn đề, nhanh hơn năm, tiểu tím, ngươi đánh toán lúc nào về nhà lễ mừng năm mới? Lộc Chấp Tử cười nói, không nóng nảy, còn có nửa tháng đâu, ta có thể bắt kịp cơm tất niên là được. Ngao Mộc Dương tinh thần chấn động, nói, nếu như ngươi không vội mà về nhà, ta dẫn ngươi đi ngư trường nhìn xem. Hắn có một đoạn thời gian không có đi ngư trường, có trở về nữa nhìn xem, mà Lộc Chấp Tử vẫn chưa từng đi qua này ngư trường. Cục gạch đảo ngư trường giống như là nông trường, hổ chính là Shepherd, chó vàng lớn, có nó mang theo hoàng tiểu đệ dò xét. Ngư trường ngư hà giải chạy không, cũng sẽ không có từ bên ngoài đến cá loại tới xâm lấn. Khai mở Thượng Hải điếu đỉnh, hai người tại trên biển Mercedes-Benz một đường đi cục gạch đảo. Trên đảo kiến thiết đại biến dạng, một tòa chắc chắn nhà đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Gian phòng xây dựng tứ tứ phương phương, dường như một tòa giản dị bản nhà cấp 4. Tại nhà đá bên cạnh vẫn dựng lên một cái tín hiệu tiếp thu tháp. Như vậy tại trên đảo liền có thể gọi điện thoại cùng lên mạng. Trên đảo thu thập sạch sẽ vẫn rất mỹ lệ. Độc lập với lam trong nước. Đá ngầm phiếm hồng trắng bạch. Trước sau còn có bãi cát. Đã có thể làm nghỉ phép địa tới tuyên truyền. Những ngày này, hổ một mực bị giam tại ngư trường trong. Tuy ngư trường diện tích cũng không nhỏ, nhưng đối với một mảnh tinh lực dồi dào hổ kình mà nói, này vẫn không đủ nhìn. Đi đến ngư trường, Ngao Mộc Dương trước tiên mở ra lưới vây đem hổ cho thả ra. Cỡi mô tơ thuyền liền mang theo nó phóng tới xa xa. Lộc Chấp Tử nhìn lo lắng, dù sao cũng là mùa đông, nước biển lạnh lẽo. Ngao Mộc Dương liền mặc một bộ không thấm nước nước dựa vào. Nước biển tung tóe tại trên thân thể hẳn là rất lạnh. Rời đi ngư trường, hổ như hổ về núi lâm. Trong nước nổi lên lặn xuống, chia rẽ, hảo không vui. Một lát nữa, nó ở trong nước xuyên qua về sau bỗng nhiên trồi lên mặt nước. Đối với Ngao Mộc Dương lộ ra miệng phát ra uông uông uông tiếng kêu. Ngao Mộc Dương hiếu kỳ, hổ đây là phát hiện vật gì? hắn dừng lại mô tơ thuyền nhảy vào trong nước biển, đục lỗ hướng trong nước vừa nhìn, ánh mắt nhất thời trừng lớn. Một ít quần thể hình cùng đạn pháo giống như cá lớn ở phía xa trong nước nhanh chóng du động. Vài giây đồng hồ, chúng đã chỉ còn lại thấp thoáng thân ảnh. Ngao Mộc Dương kích động, hắn lập tức trồi lên trên mặt nước mô tơ thuyền, hướng về phía bầy cá bơi lộ phương hướng đuổi theo. Hắn hẳn là không có nhìn lầm. Cá ngừ Kali, thân hình tráng kiện mà tròn vo, chỉnh thể hiện lên dáng thuôn dài, vây đuôi vì xinh đẹp tân nguyệt hình, hình tượng như là đạn pháo hoặc như là ngư lôi. Này là một đám cá ngừ Kali nha. Trong hải dương có rất nhiều chân quý phẩm loại, ví dụ như cẩm tú long hà, ví dụ như tuyết cua, lại ví dụ như Bahaba taipingensis. Cá ngừ Kali cũng miễn cưỡng có thể thuộc về hàng ngũ. Cá ngừ Kali là một cái rất lớn phẩm loại, bao gồm nhiều loại cá, sang quý nhất là thuộc về lam vây cá cá ngừ Kali. Chất lượng tốt cá thân giá không kém tại Bahaba taipingensis, tại đấu giá trên thị trường từng có mấy trăm vạn thân giá. Mặt khác còn có hoàng vây cá cá ngừ Kali, mắt to cá ngừ Kali, mã tô cá ngừ Kali cùng kiên cá đợi. Những cái này cá giá trị liền nhỏ một chút, đặc biệt là kiên cá cũng không phải rất quý. Ngao Mộc Dương sở dĩ kích động như vậy là vì lúc trước hắn cuối cùng thị lực quan sát đến bầy cá kia tựa hồ chính là lam vây cá cá ngừ Kali, bất quá chúng du động tốc độ rất nhanh, xem không là rất rõ ràng. Cỡi mô tơ thuyền, hắn một cái lực gia tốc, hy vọng có thể truy đuổi thượng con cá này quần, nhưng hắn biết này rất khó. Hổ Kình đã là trong hải dương bơi lội cao thủ, thế nhưng là so sánh cá ngừ Kali cái này chênh lệch nhiều. Cá ngừ Kali vực hạn bơi nhanh chóng là 55 hải lý, cũng chính là 100 km mỗi tiếng đồng hồ. Thậm chí có nghiên cứu khoa học cơ cấu ghi lại qua cực nhanh, đạt tới kinh khủng 160 km mỗi tiếng đồng hồ. Như vậy tốc độ, ngư nghiệp công cụ căn bản không thể làm gì. Hơn nữa cá ngừ Kali còn có cái lợi hại bổn sư, đó chính là chúng có thể bỏ qua thủy áp tiến hành sâu tiềm. Trong vòng một phút có thể cấp tốc lặn xuống 720 thước Anh. Đây là bất kỳ hải dương động vật cùng lặn xuống nước khí cũng không thể cầm giữ có năng lực. Hổ cũng nỗ lực đuổi theo những cái này cá. Hổ Kình tốc độ không có tiến vào một nửa nhanh, nhưng hổ đi qua kim tích, giọt, cải tạo, bơi nhanh chóng tăng nhiều, so với đồng loại nhanh nhiều. Motor thuật tốc độ là rất nhanh, so cái gì cano, đội thuyền phải nhanh nhiều, có thể đạt tới 100 km vận tốc. Ngao Mộc Dương một phen nỗ lực, rốt cục tới lại lần nữa truy đuổi thượng tiểu ngư quần. Hơn 10 đầu cá ngừ Kali hội tụ cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp ở trong nước xuyên qua. Thủy lưu sao động, hiển lộ chúng dáng người càng kiện tráng, càng động lòng người. Hổ đuổi theo, hướng về phía cá ngừ Kali nhào tới. Ngao Mộc Dương gấp thiếu chút nữa không có ở trong nước thảm kêu đi ra. Khác, không, hổ sức bật rất mạnh, tốc độ rất nhanh, nó nhanh chóng tiếp cận bầy cá. Cá ngừ Kali nhóm chấn kinh, chúng đồng dạng gia tốc. Tại phát hiện truy kích thợ săn tốc độ đồng dạng rất nhanh, chúng lập tức sửa sách lược, sâu tiềm, bầy cá quay đầu hướng phía dưới, giống như ngư lôi mở ra tên lửa đẩy, siêu siêu siêu toàn, chui vào, hướng sâu trong nước. Cái này hổ bất lực, hổ Kình có thể sâu tiềm, lại không thể lấy như vậy tốc độ đi hướng sâu dưới biển chuyển di. Thủy ích sẽ để cho nó nội tạng bạo liệt. Cá ngừ Kali bóng dáng biến mất, hổ hậm hực bơi về, trồi lên nước đối mặt với Ngao Mộc Dương nhếch miệng. Cá mặt làm không cái gì biểu tình, nhưng Ngao Mộc Dương có thể nhìn ra nó lúc này rất phiền muộn. Bản thân hắn thật buồn bực, muốn là có thể bắt được mấy cái lam vây cá cá ngừ Kali là tốt rồi. Đông Á khu Nhật Hàn cùng Hồng Kông thị trường đặc biệt thích loại cá này. Một con cá có thể bán cái hơn 10 vạn dễ như trở bàn tay. Lấy Ngao Mộc Dương tầm mắt, hơn 10 vạn tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng hắn nghĩ nuôi dưỡng lam vây cá cá ngừ Kali. Đây là trên thế giới đến nay không có giải quyết nuôi dưỡng nan đề. Hắn cảm giác mình sử dụng kim tích, giọt, có lẽ có thể. Kim tích, Ngao Mộc Dương nghĩ quất chính mình một trường. Như vậy thời điểm mấu chốt như thế nào quên kim tích? Giọt, thứ này, hắn nhanh chóng vung ra một chút kim tích, giọt. Một chút không đủ hắn lại vung ra điểm thứ hai. Nếu có thể đem những này lam vây cá cá ngừ Kali hấp dẫn trở về bắt được tay. Kia trả giá khi nào kim tích, giọt, tuyệt đối là đáng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.